Chương 242, tỷ thí đến. Cồn vợ ở, đã cờ rổ sau đó trong thời gian 5 ngày, Chu Nguyên cùng Trúc Nhạc Nguyên thuật tỷ thí, không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ ngoại sơn điểm nóng, trong lúc nhất thời xôn xao, dẫn tới vô số đệ tử chú ý ai cũng không nghĩ tới, Trúc Nhạc sẽ lấy loại phương thức này đến khởi xướng đối với Chu Nguyên phản kích. Mà cử động lần này không thể nghi ngờ là rất thông minh, vẹn vẹn chỉ là nguyên thuật tỷ thí, ai cũng không có cách nào nói hắn Trúc Nhạc là tại lấy mạnh lấn yếu. Bất quá kể từ đó, Chu Nguyên tình cảnh hiển nhiên liền rất không ổn, dù sao tại mọi người xem ra, mặc kệ Chu Nguyên tại trên tu hành hóa hư thuật thiên phú có tốt bao nhiêu, chỉ sợ vẫn như cũ không sánh bằng ở trên đạo này chìm đắm gần 2 năm Trúc Nhạc. Dù sao, có thể trở thành nội sơn đệ tử, Trúc Nhạc QNZ thật không có trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Thế là, trong các ngoại sơn đệ tử, không ít người đều là cảm thấy tiếc hận, nếu là Chu Nguyên thua, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa trở lại Trúc Nhạc nơi nào đây tu hành hóa hư thuật ngoại sơn, một tòa lầu nhỏ. Toàn thân áo trắng Lục Phong, xếp bằng ở trong thạch đỉnh, nguyên khí giữa thiên địa, cuồn cuộn mà đến, hóa thành bạch khí, thuận nó hơi thở, tràn vào thể nội. Sau lưng có một đạo âm thanh xé gió lên, Lục Phong mở mắt, chính là nhìn đến một tên thanh niên áo lam đứng ở sau lưng, thanh niên con mắt hẹp dài, cười hết mắt. Chỉ là dáng tươi cười có một loại như lưỡi dao cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thanh niên áo lam tên là Dương Tu, cũng là trong đệ tử ngoại sơn này nhân vật phong vân, tại trong thập đại ngoại sơn đệ tử kia, xếp hạng thứ 3, gần với Lục Phong cùng Cố Hồng Y. Ha ha, ngươi nghe nói không tiểu tử gọi là Chu Nguyên kia, lại muốn cùng Trúc Nhạc tỷ thí hóa hư thuật nữa nha. Dương Tu cười híp mắt nói. Lục Phong thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nói, không biết tự lượng sức mình. Dương Tu cười nói, xem ra ngươi đối với hắn ý kiến rất lớn đâu. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, nói, hắn ngược lại không có tư cách gì để cho ta đối với hắn có ý kiến, chỉ là người này tâm cơ rất sâu, cố ý tiếp cận Hồng Y, nghĩ đến là muốn trèo lên cành cây cao. Mà gần nhất, Hồng Y cùng hắn tiếp xúc số lần, cũng quá là nhiều. Lục Phong mắt cụp xuống, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, người này, thật là có chút không thức thời, nguyên bản ta là đã cảnh cáo hắn. Lục Phong lẩm bẩm. Nghe được Lục Phong mà nói, Dương Tu cười một tiếng. Nói, vậy tiểu tử này, ngược lại thật sự là không may, chọc tới ngươi. Lục Phong thản nhiên nói, bất quá dưới mắt xem ra cũng không cần ta xuất thủ, Trúc Nhạc mặc dù chỉ là hắc đái đệ tử, nhưng dù sao vào nội sơn, cho dù chỉ là tỉ thí hóa hư thuật, nghĩ đến cũng có thể đem tiểu tử kia đạp xuống đi. Trúc Nhạc người này, QNZ không nhiều lắm năng lực, những năm này, vẫn chỉ là nội sơn hắc đái đệ tử. Dương Tu trong ngôn ngữ ngược lại là đối với cái kia Trúc Nhạc rất có khinh thường. Lục Phong nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng coi thường hắn, cái này Trúc Nhạc rất có tâm cơ, sợ cũng là ẩn giấu không ít. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong ngoại sơn một cái hướng khác, không có gì gợn sóng trong mắt, có một vòng băng lãnh cùng khinh miệt nổi lên. Chờ đến Trúc Nhạc đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đạp xuống, hắn hẳn là liền sẽ trung thực một chút ra một cái đến từ xa xôi địa phương lớp người quê mùa điện hạ, cũng dám cùng ta Lục Phong đoạt nữ nhân. Lục Phong khỏe miệng hơi gấp, hướng về phía Dương Tu nói, đến lúc đó, chúng ta cũng đi nhìn một cái trận này trò hay đi. Những ngày này, trong khe núi tu hành ngược lại là chưa từng gián đoạn, Chu Nguyên vẫn như cũ giúp đỡ đám người đả thông khiếu huyệt, chỉ bất quá, nhiều thời gian hơn, hắn cũng là đắm chìm tại tự thân trong tu luyện. Bên khe suối, đông đảo đệ tử thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Nguyên, nhãn thần đều là có chút phức tạp. Bọn hắn có thể cảm giác được Chu Nguyên những ngày này tựa hồ là đang tranh đoạt từng giây gấp rút tu luyện, nhưng loại tình huống này rơi vào trong mắt của bọn hắn, không thể nghi ngờ là để bọn hắn cảm thấy Chu Nguyên không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên đây càng làm cho trong lòng bọn họ ai thán liên tục, dù sao tại Chu Nguyên nơi này, bọn hắn tu luyện tiến triển thực sự quá mức khả quan. Vừa nghĩ tới vài ngày sau sẽ mất đi những này, bọn hắn liền rất buồn bực. Tu hành sau khi kết thúc, rất nhiều đệ tử từ từ tán đi, Cố Hồng Y lìa đi vào Chu Nguyên bên cạnh, nói, uy, ngươi hai ngày này, trạng thái có chút không đúng đâu. Nàng cũng là cảm giác được, Chu Nguyên hai ngày này trầm mặc rất nhiều, cả người phảng phất đều là căng thẳng lên. Tựa hồ là cảm nhận được Trúc Nhạc mang đến áp lực đồng dạng. Chu Nguyên hai mắt chậm rãi mở ra, có chút bất đắc dĩ cười nói, cái kia Trúc Nhạc tu hành hóa hư thuật thời gian dù sao dẫn trước ta nhiều như vậy, ta đương nhiên đến tăng tốc tu hành. Lâm thời ôm chân Phật Cố Hồng Y Di hề bĩu bĩu môi đỏ, nàng do dự một chút, thấp giọng nói, có muốn hay không ta hỗ trợ, ta có thể tìm người đem Trúc Nhạc trực tiếp cho triệu hồi nội sơn đi. Nhà nàng lao tổ chính là Hồng Nhai Phong phong chủ, địa vị cực cao, chỉ cần mở miệng mà nói, triệu hồi một nội sơn đệ tử, hoàn toàn chính xác cũng không khó. Chu Nguyên ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn Cố Hồng Y Liễu một chút, không nhịn được cười nói, ngươi không phải ghét nhất người đi cửa sau sao? Nhớ kỹ tại thời điểm vừa mới bắt đầu kia, Cố Hồng Y Liễu cũng bởi vì nghĩ lầm Chu Nguyên là dựa vào quan hệ trở thành nhất đẳng đệ tử, cho nên đối với hắn cực kỳ không chào đón. Mà dưới mắt, tính cách kiêu ngạo cố Hồng Y Y, vợ Y Ma nguyện ý vì giúp hắn, từ đó đi đi quan hệ, đây cũng là làm cho Chu Nguyên cực kỳ kinh ngạc. Cố Hồng Y Y nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng là không nhịn được đỏ lên, chợt nàng hung hăng róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, nói, ta đây là vì ngoại sơn rất nhiều tu hành hóa hư thuật đệ tử suy nghĩ, ngươi có bản sự này, dĩ nhiên chính là người thích hợp nhất, vì sao muốn đem ngươi đổi đi còn có, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, muốn giúp ta đem hóa hư thuật đệ nhị trọng tu thành. Nếu là ngươi bị phán định không có dạy bảo tư cách, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Nguyên cười lên, trong lòng đối. Với cái này cố Hồng Y gì ngược lại là nhiều một chút hảo cảm, bất quá hắn hay là khoát tay áo, nói, vậy liền đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá việc này hay là ta tự mình tới giải quyết đi. Dù sao nếu là dựa vào cố Hồng Y gì quan hệ, vạn nhất sự tình chuyện ra ngoài, mặc kệ là đối với hắn hay là cố Hồng Y gì thanh danh cũng không tính là tốt. Một cái chúc nhạc, còn không có tư cách đem hắn bước đến cần nhờ một nữ nhân đi đi quan hệ tình trạng. Cố Hồng Y thì thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nhìn ngươi có thế cậy mạnh đến mức nào. Bất quá ngoài miệng nói như vậy lấy, trong nội tâm nàng ngược lại là có chút thở dài một hơi, nếu là Chu Nguyên thật đồng ý cách làm của nàng, mặc dù nàng lý giải, nhưng sợ cũng là sẽ có chút thất vọng đi. Người thiếu niên trước mắt này, lúc cười lên mặc dù rất ôn hòa nhìn rất đẹp, nhưng này trong xương cốt kiêu ngạo, hiển nhiên cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, vài ngày như vậy, ngươi có thể đem cái này hóa hư thuật tu ra cái gì tới. Cố Hồng Y eo nhỏ hốn éo, chính là gọn gàng mà linh hoạt xoay người mà đi, một vòng hương ảnh, giống như lửa nóng bỏng nhảy thoát. 5 ngày thời gian, chính là tại dưới sự mong mỏi cùng trông mong của rất nhiều ngoại sơn đệ tử này, thời gian dần trôi qua đi vào. Đợi đến sáng sớm ngày thứ 5 lúc, một sợi ánh dạng đông phá vỡ nặng nghề tầng mây, chiếu rọi tại trong núi lớn liên miên. Mà yên tĩnh một đêm ngoại sơn, cũng là vào lúc này trong lúc đó sôi trào lên. Vô số đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí đằng không mà lên, cuối cùng đối với một tòa núi lớn gào thét mà đi. Tại lầu kia trước, Trúc Nhạc chuẩn bị đi ra ngoài, Trúc Phong đã là tại cửa ra vào chờ đợi. Đại ca hôm nay, cuối cùng có thể đem trước khí đều đòi lại. Trúc Phong nhìn qua thần thái sáng láng Trúc Nhạc, cười nói. Trúc Nhạc thần sắc nhàn nhạt, hắn nhìn qua ngoại sơn sôi trào kia, hai mắt nhắm lại. Cuối cùng có một vòng khinh thường cười lạnh từ khỏe miệng tràn ra ngoài, chân tay hắn giẫm một cái, nguyên khí dâng lên. Đi thôi, sau ngày hôm nay, ta muốn cái kia Chu Nguyên, không dám tiếp tục đề cập hóa hư thuật 3 chữ đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.